Câu chuyện của Cừu, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều biết tiếng Anh của Bạch Nhược Linh rất tốt trong tiết học trước. Cô được thầy khen vì đọc thuộc trôi chảy, và Mộ Linh Nhi thì không phục lúc đó, cô ta đã chủ động đề nghị được thi đấu với Nhược Linh. Linh Nhi, vậy em đọc trước đi. Giọng giáo viên chủ nhiệm đầy khích lệ, ánh mắt nhìn Mộ Linh Nhi tràn ngập kỳ vọng. Phần bài đọc hôm nay là một đoạn dài hơn 1.000 chữ. Thầy chia đôi, để Linh Nhi đọc phần đầu. Mộ Linh Nhi vội đứng lên. Tối qua, sau khi làm xong bài tập, cô ta cố thức đến nửa đêm để học thuộc. Nhưng khi bắt đầu đọc, từng câu chữ vẫn vấp váp, ngắc ngứ. Giọng cô ta nhỏ dần, càng đọc càng lắp bắp. Cả lớp không ai dám cười, nhưng ai cũng có cảm giác giống như đang cùng nhau bị táo bón tập thể, tâm trạng căng cứng như dây đàn. Giáo viên chủ nhiệm cũng căng thẳng, mồ hôi rịn ra trán, ánh mắt luôn hướng về học sinh mà ông ta yêu thích. Cuối cùng, ông phải dựa vào thìa chè đậu xanh để giúp mình nuốt trôi đoạn đọc thuộc đau khổ kia. Sau một hồi dài như cả tiết học, Mộ Linh Nhi cũng đọc xong. Phần sau được giao cho Bạch Nhược Linh, cô đứng dậy, giọng đọc trong trẻo, nhịp điệu rõ ràng, từng từ từng câu trôi chảy như nước chảy mây trôi. Một mạch đến hết, lúc cô mồi xuống, không khí trong lớp như được thở phào. Rất nhiều người, thậm chí không hiểu tại sao lại thấy nhẹ nhõm đến thế. Có lẽ, khi người giỏi thật sự thể hiện thực lực, thì việc công nhận họ lại dễ chịu hơn là cố gắng phủ nhận. Nhưng, ánh mắt các bạn học nhìn nhau, trong lòng họ vẫn không giấu được chút hụt hẫng mơ hồ. Họ không biết rằng, thật ra Bạch Nhược Linh đã sớm đoán được kết quả hôm nay. Bởi vì ai từng học thuộc lòng đều biết, khi ôn tập, người ta thường lặp đi lặp lại đoạn đầu như mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Nên phần đầu bài luôn dễ nhớ hơn. Cô biết rõ điều đó. Và cũng tin rằng giáo viên chủ nhiệm, người thường xuyên kiểm tra học thuộc, chắc chắn cũng biết. Vì thế, sau khi làm bài xong, cô chỉ cần chậm rãi học thuộc phần sau. So với việc phải học cả đoạn dài, còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô đã đánh cược, giáo viên chủ nhiệm chắc chắn sẽ thiên vị Mộ Linh Nhi và phân cho cô ta phần đầu dễ hơn. Và cô đã đúng, được rồi, học thuộc tốt lắm, ngồi xuống đi, giọng thầy không có khích lệ, cũng không có vẻ gì là hài lòng. Bạch Nhược Linh thản nhiên ngồi xuống, gương mặt không biểu cảm. Con người mà, đúng là chẳng khó đoán chút nào, Mộ Linh Nhi thì thất vọng thấy rõ, cô ta đã thức đến tận đêm khuya để học thuộc đi học thuộc lại kết quả lại vẫn bị xoán môi. Dù chẳng ai nói ra, nhưng đối với cô ta, đó là một thất bại ê chề. Sơn Du nhẹ nhàng quay sang, thì thầm an ủi bằng giọng dịu dàng như gió lướt. Bạch Nhược Linh vẫn ngồi yên, như một mỹ nhân sứ. Tĩnh lặng, lạnh lẽo, không vỡ nhưng cũng chẳng mềm. Giờ đây, cô được chấp nhận một sự thật, Mộ Linh Nhi. Không thích cô, không cần lý do, không cần kịch bản phức tạp, chỉ đơn giản là ghét. Nhưng Mộ Linh Nhi lại không muốn tự hạ thấp mình bằng việc trực tiếp ra mặt châm chọc hay đấu đá. Đó là cách hành xử của những nữ phụ rẻ tiền trong các bộ phim thần tượng. Cô ta muốn giữ vai chính, vì vậy, thay vì trực tiếp đối đầu, cô ta chọn cạnh tranh học tập. Một con đường, cao thượng, hơn, thế mà, mới chỉ là một trận đọc thuộc lòng thôi mà đã rơi nước mắt. Bạch Nhược Linh nghĩ, nếu cô đoán không sai, thì người nói lời cay nghiệt thay Mộ Linh Nhi sẽ là Sơn Du. Quả nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết học vừa kết thúc, giáo viên chủ nhiệm vừa ra khỏi cửa, Sơn Du đã quay người lại, ánh mắt đầy hằn học, giọng nói the thé vang lên. Có một số người đúng là không biết xấu hổ, giọng mắng của Sơn Du the thé, hăng hái như một bà cô chợ búa đã quá quen với việc khẩu chiến. Cách cô ta n ra từng câu chữ khiến người đối diện không cách nào đỡ nổi. Không phải vì lý lẽ, mà vì quá ồn ào, Bạch Nhược Linh chỉ cúi đầu. Máu nóng của cô, nếu có bùng lên, cũng rất nhanh chóng nguội lạnh. Tiết thể dục đã là một lần bộc phát hiếm hoi, còn lúc này. Cô chọn nhẫn nhịn, né thị phi, tránh va chạm, nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến Sơn Du càng thêm đắc ý, khí thế như được bơm căng. Tôi đã sớm nhìn ra bộ mặt thật của cậu rồi, cô ta gào lên. Cậu biết rõ Linh Nhi thích Hứa Bảo Nam mà vẫn mặt dày quyến rũ cậu ấy. Bạch Nhược Linh vẫn không đáp. Trong lòng lại hơi kinh ngạc, thích Hứa Bảo Nam ư, cô mới biết chuyện này. Từ trước đến nay, phần lớn năng lượng của cô chỉ dành để co đầu rụt cổ mà sống qua ngày. Cậu tưởng cho cậu ta chép bài thi thử thì cậu ấy sẽ thích cậu à? Cậu ấy nói rồi đấy. Rằng cậu cực kỳ buồn nôn, Sơn Du tiếp tục gào. Còn bầy đặt tết tóc giống Linh Nhi. Cách chương.